Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 74 của bộ truyện Đô Thị Siêu Cấp Vu Sư, Nhóm Dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 74 của bộ truyện này. Nơi cửa, vợ chồng Quách Khải Minh, cả người đều đang run sợ, bởi vì bọn họ có thể cảm thụ được một cỗ khí âm hàn từ ngoài cửa kéo tới. Thật giống như có một tồn tại vô cùng lạnh lẽo nào vừa lướt qua người họ. Trong phòng, chỉ có Quách Trách Hà, một người đứng bên cạnh bàn. Tay của lão gắt gao nắm lấy cạnh bàn, để tránh bởi vì bốn con gà trống nhảy lên mà dẫn đến bàn bị lật. Nhà họ Quách đương nhiên không chỉ có ba người, nhưng mà quản gia Lai Phúc chỉ đứng yên trong sân, một cử động cũng không dám. Bởi vì khi trước, Phương Minh đã thông báo, mặc kệ đến lúc đó có chuyện gì xảy ra, những người khác đều không được tham gia. Bằng không mà nói, mệnh của đứa bé liền thật sự không còn. Lúc đó Quách Khải Minh có hỏi Phương Minh nguyên nhân là vì sao, mà Phương Minh cũng chỉ trả lời một câu, khiến cho bọn họ không có hiểu lắm. Thiên không dung người, quan hệ máu mủ còn có tranh giành một chút hy vọng sống. Hành động của người ngoài như hành vi nghịch thiên lập tức bị phản vệ. Ngay bên bàn, gà trống vẫn còn đang liều mạng kêu to. Mà một bên khác trong thư phòng, lúc này Phương Minh cũng mở mắt. Tiếng gà trống kêu to truyền vào trong tai của Phương Minh, khiến cho trong mắt của hắn co rút một chút. Chẳng qua Phương Minh cũng biết, tình huống bên kia hiện nay hắn không giúp được gì. Duy nhất có thể làm chính là đẩy nhanh tốc độ làm xong chuyện bên này. Tĩnh khí ngưng thần. Lúc này đây, hắn chỉ vẽ ba lần, liền vẽ ra độ âm phù. Ngay khoảnh khắc khi độ âm phù thành hình, một cỗ khí âm lãnh trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thư phòng. Cho dù là Phương Minh cũng không nhịn được nổi da gà đầy tay. Cầm độ âm phù trên tay, Phương Minh trầm ngâm một lát, rốt cuộc đem bùa này dính vào trên lưng mình. Ngồi xếp bằng dưới đất, Phương Minh nhắm hai mắt, mà theo thời gian từ từ trôi qua, Phương Minh có thể cảm thụ được luồng khí âm hàn này sâu hơn. Đây không phải là nhiệt độ âm hàn tới từ khắp xung quanh, mà là tới từ linh hồn của hắn. Ngay khi khí tức âm hàn này đạt tới ngưỡng cực hạn mà Phương Minh có thể chịu đựng được, cả người Phương Minh đột nhiên buông lỏng, sau đó liền phát hiện hoàn cảnh quanh thân mình hoàn toàn thay đổi. Không có bàn, không có giá sách, càng không có ánh đèn, có một mảnh bóng tối vô biên cùng âm hàn vô tận. Linh hồn của mình đã đi tới âm phủ rồi sao? Phương Minh nhìn xung quanh, hắn không dám 100% khẳng định, bởi vì sư phụ hắn chỉ nói cho hắn biết độ âm phù có thể dẫn linh hồn con người tới cõi âm, nhưng cụ thể cõi âm như thế nào sư phụ hắn chưa từng nói qua. Cho nên hiện nay chính hắn có phải đến cõi âm rồi hay không, Phương Minh cũng chưa dám xác định. Có lẽ chỉ là vùng ngoài của cõi âm cũng nên. Ngay lúc Phương Minh suy tính nên đi phương hướng nào, một tiếng chiên đồng vang lên cách đó không xa. Nghe thấy tiếng chiên đồng, Phương Minh do dự một chút, rốt cuộc vẫn lựa chọn hướng phía bên kia đi. Tiếng chiên đồng này cách mỗi 3 phút lại vang lên một lần. Đến khi tiếng chiên thứ 6 vang, trước mặt của Phương Minh rốt cuộc cũng xuất hiện ánh sáng. Chẳng qua là ánh sáng yếu ớt. Đây là một chiếc đèn lồng đỏ tản mát ra ánh sáng. Có người dẫn theo một chiếc đèn lồng đỏ, mà phía dưới chiếc đèn lồng đỏ lại lộ ra một cái chiên đồng. Người này còn cầm một cây gỗ màu đen trên tay. Đúng là cứ cách mỗi 3 phút, người này đánh chiên một lần. Là người gõ mõ cầm canh. Lúc thấy đạo thân ảnh này, trong mắt của Phương Minh có vẻ kinh ngạc. hắn nhớ tới sư phụ hắn đã nói với hắn một câu. Người gõ mõ cầm canh là một nghề nghiệp rất đặc thù, đồng thời cũng là nghề nghiệp cô tịch nhất. Người gõ mõ cầm canh cứ cầm chiên đồng đi xung quanh. Chiên đồng vừa vang, âm linh quỷ vật kinh sợ né tránh. Người gõ mõ cầm canh lợi hại, một tiếng chiên đồng vang lên có thể khiến cho ma quỷ hồn phi phách tán. Cho nên, đối với âm linh quỷ hồn mà nói, trong lòng họ, người gõ mõ cầm canh không khác gì tiên gáy của gà trống. Thậm chí, người trước còn khiến cho họ cảm thấy sợ hãi hơn rất nhiều. Người gõ mõ cầm canh rất là đặc thù. Đó chính là bọn họ chưa bao giờ giao tiếp với người khác. Chỉ là dẫn theo một chiên đồng đi tứ phương, cũng sẽ không làm mấy thứ như gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Ngoài trừ lúc gõ mõ cầm canh, ngày bình thường, chỉ sợ cho dù quỷ vật có lợi hại ngay trước mặt bọn họ cũng là mặc kệ. Đương nhiên, nếu như chỉ là điểm này, còn không đến mức khiến cho sư phụ của Phương Minh cố ý dặn dò Phương Minh. Người gõ mõ cầm canh còn có một đặc điểm rất lớn, đó là âm dương tương thông. Tất cả mọi người đều biết người gõ mõ cầm canh xuất hiện vào buổi tối. Nhưng đây không có nghĩa là người gõ mõ cầm canh không có chuyện gì làm vào ban ngày. Dựa theo lời của sư phụ Phương Minh, người gõ mõ cầm canh buổi tối là đi đường dương gian, mà đi vào ban ngày thì là đi đường cõi âm. Có người nói người gõ mõ cầm canh lãnh huyết vô tình, nhưng mà trên thực tế người gõ mõ cầm canh cũng không phải là lãnh huyết, mà là vì ban ngày hồn phách của họ căn bản không ở dương gian. Dương gian chiên đồng, cõi âm đèn lồng da người. Đây là đặc điểm của người gõ mõ cầm canh. Cho nên, khi nhìn thấy thân ảnh của người cầm đèn lồng đỏ gõ chiên đồng, Phương Minh mới có thể lập tức nghĩ đến người gõ mõ cầm canh. Chẳng qua, Phương Minh không tiến gần thêm, bởi vì hắn phát hiện ở khoảng cách này, khi người kia gõ vang chiên đồng, tạo ra một cỗ sóng âm khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Loại cảm giác này kỳ thực khi hắn nghe thấy tiếng chiên thứ ba đã xuất hiện rồi. Chỉ có điều bởi vì tò mò mới khiến cho hắn cố nén cảm giác khó chịu trong lòng, tiếp tục đi lên phía trước. Ở dương gian, người gõ mõ cầm canh vừa gõ vang chiên đồng, có thể kinh sợ tứ phương quỷ vật. Hiện tại xem ra, ở cõi âm, chức trách của người gõ mõ cầm canh vừa vặn tương phản. Chiên đồng vừa vang lên, liền chấn nhiếp loại hồn phách không thuộc về cõi âm như mình. Quỷ hồn không thuộc về dương gian, cho nên sợ người gõ mõ cầm canh đánh chiên đồng. Giống như Phương Minh, loại người nhập cư trái phép không thuộc về cõi âm, vì thế cũng sợ người gõ mõ cầm canh đánh chiên đồng. Đêm tuần dương gian, ngày tuần cõi âm. Đây là người gõ mõ cầm canh. Không tới gần người gõ mõ cầm canh thêm, Phương Minh từ từ thối lui, lựa chọn phương hướng trái ngược với người gõ mõ cầm canh, tiếp tục tiến lên. Lúc này Phương Minh phải đi thêm một canh giờ mới thấy tia sáng khác. Một chiếc chảo to lớn nhảy ngang qua trước mặt hắn, cao chừng núi lớn, mà bên dưới mỗi cái chảo thì có một ngọn lửa màu lam đang cháy. Tình huống bên trong chảo Phương Minh không nhìn thấy, nhưng mà ở bên cạnh chảo này có vài thân ảnh quỷ hồn ngơ ngơ ngác ngác. Những quỷ hồn này nguyên một đám tre già măng mọc bò vào trong chảo dầu, sau đó biến mất không thấy. Không lẽ bên dưới chảo này mới thật sự là cửa vào cõi âm? Quan sát kỹ càng một lát, xác định nơi đây không có người gõ mõ cầm canh mà cũng không có âm sai. Phương Minh xen lẫn trong đội ngũ những quỷ hồn này, hắn muốn lại gần quan sát tình huống bên trong chảo. Đội ngũ rất dài, khi Phương Minh xếp hàng xấp xỉ được nửa giờ, tiếng chiên đồng một lần nữa xuất hiện. Con người của Phương Minh ngưng lại, người gõ mõ cầm canh không biết từ khi nào đã xuất hiện ở bên cạnh đội ngũ. Nhân có nhân đường, quỷ có quỷ đạo, không cần thiết quá giới, tự tìm phiền não. Âm thanh lạnh như băng từ trong miệng của người gõ mõ cầm chiên, mà theo tiếng chiên của người gõ mõ cầm canh vừa vang lên, trên mặt của Phương Minh lộ ra nụ cười khổ. Chỉ cần người gõ mõ cầm canh tiến thêm một bước, đến lúc đó hắn liền sẽ tự động bại lộ. Bởi vì những quỷ hồn kia đối mặt với chiên đồng này không có chút phản ứng, nhưng mà chính mình thì không được. Mỗi một lần tiếng chiên đồng vang lên, hắn đều chấn động cả người, rất dễ dàng bị phát hiện ra. Ngay lúc Phương Minh chuẩn bị buông tha, trong đội ngũ đột nhiên xuất hiện rối loạn. Một bóng người trực tiếp từ đội ngũ lao ra, nhanh chóng chạy về hướng chảo. Hiển nhiên, trong chi đội ngũ này, ngoài trừ Phương Minh, thì còn có hồn phách lén chạy tới cõi âm khác. Đối phương cũng biết, dưới mắt người gõ mỏ cầm canh không thể nào giấu giếm tiếp, cho nên dứt khoát liền chọn loại biện pháp cực đoan này. Hiển nhiên, người này hiểu rõ người gõ mỏ cầm canh hơn Phương Minh. Hoặc là người này cho rằng chỉ cần đi vào trong chảo dầu liền an toàn. Thấy có thân ảnh hướng phía chảo dầu chạy trốn, người gõ mỏ cầm canh không cử động nhiều, chỉ là xách theo đèn lồng đỏ da người trực tiếp đi về phía bóng người kia. Gần như chỉ trong nháy mắt liền đã đuổi kịp bóng người kia rồi. Vốn là đèn lồng đỏ da người lớn không quá 1 mét, ngay sau đó liền biến lớn, như một con quái thú to lớn màu đỏ trực tiếp nuốt thân ảnh này. Phương Minh có thể thấy rõ đạo thân ảnh kia bên trong hỏa diễm của đèn lồng giằng co không được 3 giây liền hoàn toàn tiêu tan. Tự tiện xông vào âm minh, khăng khăng một mực, hủy một phách. Lời nói lạnh như băng từ trong miệng người gõ mỏ cầm canh truyền ra. Phương Minh nghe nói như vậy, trong lòng không nhịn được rùng mình. Người có 3 hồn 7 vía, mỗi một đạo hồn phách đều là cực kỳ quan trọng. Thiếu một mà nói đều sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn. Người này bị hủy diệt một phách, cả đời này chắc chắn sẽ trở nên yếu ớt, kém hơn người thường, thậm chí khả năng lớn còn có thể biến thành ngu ngốc. Quên đi, nhận mệnh. Phương Minh lắc đầu, đang muốn đứng ra tự thú, chẳng qua cũng đúng vào lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một đạo tiếng cười. Đây là lại có một tên mù mắt muốn xông vào cõi âm sao, quả thật chính là muốn chết. Âm thanh truyền tới, người gõ mỏ cầm canh đưa mắt nhìn về phía bên kia. Phương Minh cũng như vậy. Cách đội ngũ không xa, một bóng người đang chậm rãi đi tới. Đợi khi người đó đến gần, Phương Minh mới phát hiện. Đây là một người đàn ông mập mạp hơn 30 tuổi. Gương mặt mập mạp lộ ra dáng tươi cười chân thành. Mà trên tay của người này thì cầm một quyển văn bản màu đen, lóe ra tia sáng yêu dị. Người quá âm, nhà họ Chu, Chu Hải, cầm công văn hạ cõi âm. Chu Hải cười ha hả nhìn người gõ mỏ cầm canh, mà người gõ mỏ cầm canh lại không trả lời, chỉ là liếc nhìn công văn màu đen trên tay của Chu Hải, sau đó liền xoay người rời đi. Người quá âm. Phương Minh hơi kinh ngạc, thật không ngờ vận khí của hắn sẽ tốt đến như thế. Lần đầu tiên hạ cõi âm là đụng trúng người gõ mỏ cầm canh, người nhập cư trái phép còn có người quá âm. Người quá âm chính là người sống dựa vào nghề hạ cõi âm. Đa số người đều có một số nguyện vọng chưa kịp nói đã chết, sau đó liền báo mộng cho đời sau. Mà đời sau không biết tổ tiên nhà mình rốt cuộc là có nguyện vọng gì. Dưới loại tình huống này, liền muốn tìm một người trung gian hạ âm phủ để mà hỏi. Đương nhiên, người quá âm kiếm sống không chỉ dựa vào những thứ này. Nói trắng ra, người quá âm là người duy nhất có thể hợp pháp tiến nhập cõi âm. Đương nhiên, những chuyện ẩn bên trong chuyện này thật sự là không ít. Đây là thứ tốt muốn đưa cho người. Chu Hải từ trong túi áo móc ra một vật nhỏ, sau đó nhanh chóng nhét vào trong tay của người gõ mỏ cầm canh. Người gõ mỏ cầm canh vẫn là gương mặt không chút biểu tình, chẳng qua gật nhẹ đầu với Chu Hải, sau đó trực tiếp xoay người rời khỏi nơi này. Mang một ít hàng lậu thật là không dễ dàng à, còn phải hối lộ người gõ mỏ cầm canh. Chẳng qua lúc này đây hẳn là có thể hồi vốn rồi. Chí ít muốn ngủ cùng với người mẫu trẻ 1 tháng là chuyện không thành vấn đề. Nhìn người gõ mỏ cầm canh đi xa, Chu Hải thở dài một hơi, sau đó trên mặt lộ ra hí hửng, chậm rãi đi về phía trước đội ngũ. Lâu Tồn Vũ. Ai là Lâu Tồn Vũ? Chu Hải nhìn đội ngũ dài dằng dặc mà lớn tiếng gào thét, chỉ là không có người nào phản ứng. Ai quên mất, quỷ hồn mới tới cõi âm thì sẽ mất đi ký ức. Thấy không có ai phản ứng, Chu Hải vỗ vỗ trán mình, từ trong lòng móc ra một tờ hoàng biểu, trên đó viết một số văn tự, trong miệng thì thầm hồi lâu, hoàng biểu bắt đầu cháy rừng rực. Cùng lúc này bên trong đội ngũ quỷ hồn, có một quỷ hồn từ đội ngũ đi ra, nét mặt đần độn ngơ ngác phiêu đãng tới ngay trước mặt của Chu Hải. Lâu Tồn Vũ, ông qua đời 16 ngày, nhưng lúc trước ông chết là do tự sát. Người tự sát sau khi đến cõi âm phải tiếp nhận nghiêm phạt, mà người nhà của ông sợ ông phải chịu tội ở cõi âm, đặc biệt để tôi xuống đây cầu thông giúp cho ông. Hôm nay ban thưởng cho ông một tấm phù, bảo vệ ông khỏi bị tai nạn. Chu Hải từ trong lòng móc ra một tấm phù, đặt trong lòng của Lâu Tồn Vũ, sau đó phủi tay, để cho Lâu Tồn Vũ một lần nữa quay trở về đội ngũ. Từ đầu cho tới cuối, hành động của Chu Hải đều bị Phương Minh thu vào trong mắt, mà tấm bùa kia hắn cũng thấy rõ ràng, khóe miệng không khống chế được co quắp, bởi vì hắn nhận ra tấm bùa này. Bùa này kỳ thực rất là phổ thông, chính là Kính Âm Ti Đại Đế Phù. Tên thì rất là khí phách, Âm Ti Đại Đế, nhưng mà trên thực tế đây chính là một kiểu xưng hô. Loại phù này hầu như mọi nhà khi cúng trai hoặc cúng làm pháp thì đạo sĩ đều sẽ vẽ, là dùng để nói cho âm ti. Người nhà này đang cúng bái, có thể là hy vọng khiến cho tổ tiên đã chết có thể trở về thăm một lần, cũng có thể là thay tổ tiên siêu độ chuộc tội, khiến cho tổ tiên ở cõi âm bớt bị dằn vặt. Nói chung, phù này chính là một lời nói rỗng tuếch. Nếu chỉ dựa vào nó mà thật sự có thể dẫn động âm ti đại đế, vậy thì âm ti đại đế cho dù có 10.000 phân thân cũng không có đủ dùng. Bởi vì mỗi ngày trên cả nước có không dưới 10.000 người đang làm pháp cúng bái. Rất rõ ràng, tên mập mạp này là một tên lừa bịp. Đương nhiên, có thể đưa phù đến cõi âm coi như là có chút bản lãnh. Hồn phách bình thường khi hạ cõi âm tuyệt đối không thể mang theo bất kỳ thứ gì trên người. Mượn Phương Minh mà nói, hiện nay hắn chính là một thân trống trơn. Chỉ là thu 2.000, coi như là kiếm phí tiền đường đi, chỉ ít có thể bớt bị bắt nạt một chút. Tôi đây cũng không tính là lừa dối. Chu Hải nói thầm mấy câu, sau đó liền đi về phía chảo dầu. Hắn ta không hề chú ý tới, sau hắn ta có một cặp mắt chăm chú nhìn hắn ta chăm chăm. Phương Minh đi theo sau Chu Hải. Chảo dầu này vô cùng to lớn, lúc Chu Hải leo đến đỉnh, liền giơ cuốn sách màu đen trong tay. Chẳng qua, còn không đợi hắn ta làm ra động tác kế tiếp, phần gáy đột nhiên truyền đến đau đớn cực nhiều. Sau đó cả người trực tiếp bất tỉnh. Là bị đánh cho một cái. Người đánh cho hắn ta hôn mê không phải là ai khác, mà chính là Phương Minh. Đi theo Chu Hải nãy giờ, Phương Minh phát hiện, tuy rằng Chu Hải cũng là hồn phách tiến nhập cõi âm, thế nhưng hồn phách của Chu Hải khác với những quỷ hồn khác. Hồn phách của Chu Hải là thực thể. Thực thể cũng liền có nghĩa có thể dùng thủ đoạn đối phó với người thường để mà đối phó với hắn ta. Một cú đánh này khiến cho Chu Hải bất tỉnh, sau đó Phương Minh tìm tòi một phen trên người của Chu Hải. Lục soát xong, Phương Minh cũng đều không biết nên nói cái gì cho đúng. Ngoài trừ quyển sách màu đen, trên người của Chu Hải còn có rất nhiều thứ. Một số lá bùa thì không nói, mấu chốt nhất là Phương Minh còn từ đó tìm được rất là nhiều những vật khác. Xì gà, thuốc lá, CD-ROM, nước hoa, đồ trang điểm, còn có mấy tấm hắc tạp giống như ngân phiếu thời cổ đại. Hắn ta mang theo mấy thứ này tới đây để làm gì chứ? Phương Minh hoang mang trong thoáng chốc, sau đó liền đem mấy thứ này giấu trong lòng, rồi quay qua đánh Chu Hải thêm một cú, đảm bảo trong thời gian ngắn Chu Hải không thể nào tỉnh lại được. Làm xong những thứ này rồi, Phương Minh mới cầm văn bản màu đen trong tay đi về phía dưới chảo dầu. Khác với những gì thấy được từ bên ngoài, phía dưới chảo dầu là một vực sâu thăm thẳm không thấy đáy. Bên dưới chảo truyền tới một cổ lực lượng lạnh lẽo vô cùng. Cũng may Phương Minh phát hiện khi hắn cầm quyển sách màu đen này, áp lực từ cổ khí lạnh lẽo kia giảm đi một nửa, bằng không mà nói, đợi cho tới lúc đi xuống dưới đáy chảo, sợ rằng thân thể đã bị đông cứng thành băng, thậm chí rất có thể mới chỉ đi một nửa đường, hồn phách đã trực tiếp bị đóng băng ở nơi đây. Quyển sách màu đen này giống như một loại giấy thông hành, bảo hộ cho những hồn phách không thuộc về cõi âm giống như hắn, sẽ không bị luồng khí lạnh lẽo này gây thương tích. Theo các quỷ hồn chậm rãi đi xuống bên dưới, càng đi xuống dưới, nét mặt của Phương Minh cũng càng ngưng trọng. Ngoại trừ luồng khí lạnh càng lúc càng lạnh hơn, loại cảm giác áp bách đến từ linh hồn cũng là càng nặng. Hai tay của Phương Minh đột nhiên dựng đứng, bởi vì ngay khoảnh khắc vừa rồi, hắn dường như nghe được âm thanh nào. Dường như cuồng phong thổi qua hoa hoa tác hưởng, chẳng qua Phương Minh có thể xác định, trong cuồng phong này thật sự có âm thanh lạ kỳ nào truyền ra. Tự như tiếng người, là tự hồ là không phải. Ở trên chảo, Chu Hải run rẩy mở mắt. Tôi... Không được 3 giây, Chu Hải trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên, nét mặt phẫn nộ, sờ soạn thân thể mình, rồi giận dữ hét. Tên khốn kiếp nào, dám đánh lão tử hôn mê? Nếu để cho lão tử tìm được mày, nhất định là đánh chết mày. Không trách Chu Hải tức giận như vậy, ai có thể nghĩ tới, ở cõi âm này còn bị người khác đánh cho hôn mê. Điều này chỉ có thể nói rõ, đối phương cũng là một người nhập cư trái phép. Ôi trời ơi, giấy thông hành phải tốn bao nhiêu tiền mới lấy được của lão tử? Còn có nước hoa tôi đã đồng ý với dì sáu của đội bảo vệ. Đĩa CD giáo dục cho cháu trai thứ 18 của Ngưu Tổng. Chu Hải khóc không ra nước mắt. Mấy thứ này đều là hắn ta cố ý mang vào hối lộ âm sai. Nói trắng ra là người quái âm bọn hắn chính là giao dịch trung gian của hai giới âm dương. Mỗi một lần hắn ta đi tới cõi âm cần phải mang cho âm sai hoặc là gia thuộc của âm sai một ít đồ vật. Chỉ có như vậy, âm sai này mới có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt với hành vi gian lận, buôn lậu của hắn ta. Nhưng bây giờ không nói tới những thứ đồ hối lộ này biến mất hết. Quan trọng nhất là quyển sách màu đen kia. Đó mới là thứ mà hắn ta dựa vào để phát tài. Mỗi một người quái âm đều có một quyển sách màu đen như vậy. Đây là giấy thông hành để hạ cõi âm. Chỉ khi có cái chỗ dựa này, bọn hắn mới có thể đi tới đi lui giữa âm dương hai giới. Mà cõi âm là nhận sách chứ không nhận người. Đã đánh mất quyển sách này liền có nghĩa hắn ta, người quá âm này, trở thành một người nhập cư trái phép ở cõi âm. Hay, hay lắm. Tao cũng không tin mày không ra ngoài. Tao sẽ tử thủ ở chỗ này chờ mày. Cần câu cơm bị người ta đoạt đi, Chu Hải đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ đơn giản như vậy được. Chuẩn bị ngồi chồm hổm ở chỗ này, chờ tới lúc người kia đi ra. Chẳng qua sau đó, dường như hắn phát hiện ra điều gì. Lỗ tai dán trên mặt đất chuyên tâm nghe. Không được 3 giây, Chu Hải lần thứ 2 từ dưới đất nhảy dựng lên, gương mặt kinh hoàng, đồng thời nhìn có chút hả hê. Chuyện trăm năm khó gặp một lần, vậy mà dĩ nhiên xảy ra. Hại tình khốn kia, lúc này đây mày chết chắc rồi. Nhìn có chút hả hê xong, Chu Hải lại trở nên bắt đầu bối rối. Không đúng nha, nếu mà hắn ta chết đi, giấy thông hành của lão tử cũng không còn. Tốt nhất là đừng có chết, cho dù chỉ còn một hơi thở cũng phải trốn nha. Cuồng phong gào thét, trong tiếng gió thanh âm kia càng lúc càng lớn, khiến cho Phương Minh chú ý. Lũ quỷ hồn vốn đang đi xuống lại nhao nhao xoay người chạy về phía chảo dầu. Những quỷ hồn này cũng không có khôi phục thần trí, chỉ là theo bản năng khiến cho bọn chúng sinh ra sợ hãi, lựa chọn chạy trốn. Mặc dù không biết cuồng phong này ý vị ra sao, nhưng mà Phương Minh có thể xác định một điều, cuồng phong này tuyệt đối sẽ không xuất hiện dưới tình huống bình thường, cũng có thể nói là đang xuất hiện biến cố. Phía bên này rõ ràng có chút khó khăn, rốt cuộc là có muốn tiếp tục xuống dưới hay không. Nhưng mà cũng đúng vào lúc này, một tiếng sấm nổ vang bên tai của hắn. Cái gì gọi là cõi âm? Chỉ là một nơi tham sống sợ chết mà thôi. Sang bằng. Đạo thanh âm này làm cho toàn thân của Phương Minh lảo đảo một cái, thiếu chút nữa thì ngã xuống. Không phải là vì sợ hãi, mà là trong thanh âm này mang theo một nguồn năng lượng kinh khủng. Phản phất là thanh âm diệt ma vượt qua vạn cổ thời không vĩnh cửu. Thanh âm này ở trong cuồng phong truyền bá, khiến cho những quỷ hồn chạy chậm, nhào nhào ngã trên mặt đất, rơi xuống nồi chảo ở sâu bên dưới. Một cọng cỏ cũng không được bỏ sót, xây dựng lại từ đầu. Lại là một tiếng sấm nổ lên, mà giờ khắc này Phương Minh cũng phát hiện, ở phía trước của hắn xuất hiện một bàn tay to. Bàn tay này từ phía trên bầu trời u ám hạ xuống trực tiếp mò xuống đám nồi chảo bên dưới. Bàn tay to xuyên qua thân thể của Phương Minh, làm cho Phương Minh biết rằng không phải một bàn tay to lớn có thật. Đây chỉ là hình bóng. Trong một khoảng thời không đã có một vị cường giả ra tay với cõi âm. Ra tay với cõi âm? Nghĩ tới điều này, Phương Minh trong lòng chính là tràn đầy khiếp sợ. Cõi âm là nơi nào? Đó là điểm kết thúc của chúng sinh. Vô luận là cường giả này khi còn sống mạnh bao nhiêu, nhưng mà sau khi chết cũng phải đi tới cõi âm. Cho dù là sư phụ của Phương Minh, lúc còn sống đối với cõi âm cũng là giữ kín như bưng, chưa bao giờ nguyện ý nói nhiều về chuyện của cõi âm. Phương Minh mắt có tinh quang, ánh mắt nhìn chòng chọc vào bàn tay to lớn này. Đây là giao phong vượt qua thời không, có lẽ là mấy vạn năm trước, nhưng hắn cũng có chút ngạc nhiên khi thấy kết quả sau cùng. Bàn tay to biến mất trong đám nồi chảo, bất quá mấy hơi thời gian lại xuất hiện. Thời khắc này, bàn tay to máu tươi đầm đìa. Phương Minh chú ý, ngón tay út của bàn tay này bị gãy lìa, máu từ đoạn ngón tay chảy ra. Nhìn thấy kết quả này, Phương Minh cũng không cảm thấy bất ngờ. Nếu như cõi âm dễ dàng bị người ta đánh, thì cũng không còn gọi là âm phủ. Hơn nữa, nếu trước kia từng xảy ra cuộc chiến, mà bây giờ cõi âm vẫn tồn tại như trước, cũng đã nói rõ kết quả. Chỉ dựa vào mấy con rùa này, ta đây sẽ đóng cửa mảnh thiên địa này. Thanh âm như sấm lại một lần nữa vang. Thanh âm vừa dứt, Phương Minh thấy được vô số sấm sét từ trên bầu trời hạ xuống, thấy được một đoàn mây đen cuộn sạch mặt đất, tự như diệt thế. Thì ra là tên hỗn đản nhà ngươi đoạt đi giấy thông hành của ta, chết tiệt còn không chạy mau. Trong lúc Phương Minh còn đang mãi nhìn cảnh diệt thế, ở sau hắn truyền đến thanh âm của Chu Hải. Phương Minh quay đầu nhìn thấy nét mặt đầy giận dữ của Chu Hải đang nhìn hắn. Đập người một gậy bị người ta bắt. Phương Minh biểu tình có chút xấu hổ, sờ sờ mũi, sau đó nói: Mượn trước dùng một chút mà thôi, sau rồi cũng trả lại cho ngươi. Mượn dùng cái búa? Có cái kiểu mượn dùng như vậy sao? Nếu không phải là sợ giấy thông hành mất, còn lâu ta mới quản đến sống chết của mày. Chu Hải đang rất là phiền muộn. Nếu như có thể mà nói, hắn lúc này tuyệt đối sẽ không đi tới nơi đây, mà cách càng xa nơi này càng tốt. Ước gì người đập hắn một gậy chết luôn ở chỗ này đi. Lão huynh à, xem ra anh đối với cõi âm rất là hiểu biết. Chuyện này là sao? Nói một chút đi. Tao nói cái búa. À, nhưng mà tình huống là như vậy. Chu Hải đang muốn mắng chửi, bất quá khi nhìn thấy Phương Minh cầm tờ giấy trên tay phất phất, làm động tác như sẽ ném vào nồi, trên mặt vội vàng tích tụ ra nụ cười. Người huynh đệ này, cậu muốn hỏi tôi thì tôi nhất định phải nói cho cậu biết. Chúng ta có chuyện gì thì từ từ nói nha. Phương Minh chỉ ngưng mắt nhìn Chu Hải, sau cũng không tiếp lời. Loại tình huống này ở cõi âm giống như là vài thập niên mới xuất hiện một lần. Dựa theo lời sư phụ nói với tôi, dường như cõi âm ở thời điểm nguyên thủy đã từng trải qua một trận đại chiến. Trận đại chiến này rất là kịch liệt. Hơn nữa, cường giả ra tay thực lực quá là kinh khủng, khủng bố tới mức để lại rất là nhiều hoang tàn đổ nát. Cho dù là qua nhiều năm, vẫn bị năm tháng ghi nhớ. Sau một khoảng thời gian, nhất định sẽ tái hiện. Chu Hải nói là thật. Đây đúng là những điều mà sư phụ nói cho hắn biết. Hơn nữa, sư phụ hắn năm xưa chỉ gặp được một lần. Nếu như một lần kia không phải sư phụ hắn phản ứng nhanh, sợ rằng vĩnh viễn sẽ ở lại nơi này. Người anh em, tôi nói thật với cậu nha, tuy đây chỉ là chuyện đã xảy ra trong quá khứ, nhưng mà đối với hiện tại vẫn tạo thành ảnh hưởng, chí ít thì cũng không thể rời khỏi cõi âm. thời khắc này cõi âm chỉ sợ là sẽ đóng cửa, hơn nữa càng hướng xuống dưới thì càng gặp nguy hiểm, cho nên ổn thỏa nhất chính là buông tay đi. Chu Hải mở miệng khuyên bảo, hắn không phải là để ý đến sự an toàn của Phương Minh, trong lòng đang thầm mong cho Phương Minh chết quách đi, nhưng mấu chốt là giấy thông hành đang trên tay của Phương Minh. Cõi âm đóng cửa. Đúng rồi, cái chảo này trên thực tế là lối vào chân chính của cõi âm. Chỉ có vào bên trong mới xem như vào cõi âm, mà chúng ta bây giờ bất quá là đang ở bên ngoài cõi âm thôi. Nhưng mà sau khi cõi âm đóng cửa, muốn tiến vào, nhất định phải xông qua tầng tầng cửa ải khó khăn. Mấu chốt nhất là cậu vừa thấy chỉ là bắt đầu cuộc đại chiến thôi. Sư phụ tôi đã từng nói, trận này kéo dài 3 ngày. Phương Minh nhìn chăm chú vào Chu Hải, từ biểu tình của Chu Hải, hắn có thể xác định đối phương không nói sai. Tất cả đều là sự thật. Cũng có thể nói, cửa vào cõi âm xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hiện tại muốn tiến vào cõi âm không phải là chuyện đơn giản. Huynh đệ, đừng có xung động nha. Nếu không, nói cho biết, cậu đến cõi âm là muốn làm chuyện gì? Xem tôi có biện pháp nào thay cậu giải quyết hay không? Nghe Chu Hải nói, trên mặt của Phương Minh lộ ra nụ cười. Hắn suýt nữa thì quên mất, Chu Hải cũng đã từng lui tới với người cõi âm. Đối với tình huống cõi âm thì hiểu biết hơn mình rất nhiều. Tìm hắn hỏi là lựa chọn tốt nhất. Có một đứa bé thiên sinh tử mệnh. Còn bà nữa chứ, đùa gì vậy chứ? Thiên sinh tử mệnh, cậu cũng dám đụng sao? Cậu là muốn nghịch thiên cải mệnh ư? Phương Minh còn chưa nói hết, Chu Hải đã kêu toán, hiển nhiên hắn biết Phương Minh đến cõi âm để làm gì. Cậu là muốn đến âm phủ, giải khai mệnh sinh tử của trời đúng không? Tôi có thể nói cho cậu biết, trời sinh người có số chết thì vốn là người không nên đầu thai. Chỉ bởi vì đầu thai ngoài ý muốn mà người đã đầu thai, âm sai lại không cách nào trực tiếp đi câu hồn, cho nên liền đem sự sống hạn chế trong 100 ngày. Giống như Phương Minh dự đoán, Chu Hải hiểu về thiên sinh tử mệnh hơn so với hắn. Như vậy, phải dùng biện pháp gì mới có thể giải quyết? Không có cách nào hết. Chỉ riêng việc cõi âm bên này không có cách nào hấp thu sinh mệnh chốn dương gian, cũng đã quyết định kết cục là phải chết rồi. Đừng có uổng phí tâm lực mà làm gì. Thiên sinh tử mệnh, cái tên này đã nói rõ hết thảy rồi còn gì. Chu Hải trực tiếp lắc đầu, giọng điệu căn bản là không thể nào thương lượng được. Vậy nếu như tôi có thể giải quyết vấn đề hấp thu sự sống ở dương gian thì sao? Phương Minh không để ý đến giọng điệu của Chu Hải mà tiếp tục hỏi. Vậy cũng không được à, cõi âm... Phương Minh lắc lắc tờ giấy màu đen trong tay. Chu Hải lập tức ngừng nói, cuối cùng hướng phía Phương Minh lộ ra biểu tình hung tợn. Xem như là cậu lợi hại. Nói đi, đứa bé kia ở nơi nào? Hương Giang. Hương Giang sao? Cậu chờ tôi suy nghĩ một chút. Chu Hải đảo mắt, tự hồ đang suy nghĩ điều gì, một lúc sau mở miệng nói. Âm sai phụ trách Hương Giang có giao thiệp với tôi. Nếu như cậu thật muốn thử, tôi có thể giúp một phần. Thế nhưng, điều kiện tiên quyết là cậu phải đảm bảo, tờ giấy thông hành này nhất định phải trả lại cho tôi. Đương nhiên, không thành vấn đề. Tôi cũng không phải là người cõi âm. Giữ lại tờ giấy thông hành này cũng là vô dụng. Hơn nữa, tôi cũng không mang trở về dương gian được. Phương Minh gật đầu đáp ứng. Tuy tờ giấy thông hành này là đồ tốt, nhưng hắn hiện ở trạng thái linh hồn, đúng là không cách nào đem tờ giấy thông hành này về dương gian. Vậy thì được, tôi sẽ nói cho cậu biết. Chu Hải đi lên trước, ghé vào lỗ tai của Phương Minh, nhỏ giọng nói. Còn biểu cảm của Phương Minh ngày càng đặc sắc, đến cuối cùng khóe miệng co giật không biết nên nói gì. Được rồi, những gì nên nói tôi đều nói cho cậu biết, chẳng còn lại gì. Tôi đây cũng không còn cách nào. Thôi, trả lại giấy thông hành cho tôi đi. Phương Minh không có làm khó dễ Chu Hải, đem tờ giấy thông hành trả cho đối phương. Chu Hải tiếp nhận giấy thông hành, nhưng mà đúng vào lúc này sau khi dị biến xuất hiện, có một bàn tay to khô đen rút ra từ trong nồi. Một cổ hấp lực kinh khủng cũng truyền đến từ bên dưới. Nhìn thấy bàn tay to này, sắc mặt của Chu Hải chợt biến, trực tiếp rống lên một tiếng. Chạy! Sau khi rống xong, Chu Hải dùng hết khí lực bình sinh nhảy một cái ra khỏi nồi. Phương Minh thấy như vậy cũng chạy theo, chỉ bất quá hắn vừa chạy vừa quay đầu nhìn xuống bên dưới. Bàn tay to khô đen như đá nhằm thạch bị phong hóa, tốc độ cũng không nhanh, lại phát ra khí tức tang thương theo phong cách cổ xưa. Phản phất là nhìn thấy vạn cổ thời không còn sót lại. Này này, đừng có nhìn, nếu như nhìn phải hơi thở này, nhất định là chết đó. Sư phụ tôi suy đoán đây cũng là khí tức luân hồi, thôi tôi rút lui trước đây. Chu Hải nhìn thấy Phương Minh còn đang quay đầu nhìn, không kềm được nhắc nhở một câu, rồi leo ra khỏi miệng chảo trực tiếp chạy xuống. Luân hồi sao? Phương Minh ngẩn ra, cõi âm có luân hồi, tất cả mọi người đều biết đến chuyện này. Luân hồi có quan hệ gì? Mặc dù hiếu kỳ, nhưng mà Phương Minh cũng biết hiếu kỳ đôi khi có thể hại chết người. Loại người đối với cõi âm hiểu biết như Chu Hải mà còn điên cuồng chạy trốn, vậy hắn không cần thiết vì tò mò mà đưa thân vào chốn nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Phương Minh cũng trực tiếp nhảy ra ngoài như Chu Hải. Đương nhiên trong quá trình nhảy ra, bị vỗ một phát sau lưng. Cũng đúng vào lúc này Phương Minh quay đầu nhìn. Bàn tay khô đen cũng vươn ra khỏi chảo, chộp đám mây đen vào trong lòng bàn tay. Cảnh tượng diệt thế đã bị tay này bọc lấy. Lúc này, tại hậu viện của nhà họ Quách, trên khuôn mặt già nua của Quách Trách Hà hiện ra sợ hãi. Bởi vì bốn con gà trong lúc này đã chết mất ba con. Một con còn lại tuy rằng còn sống nhưng mà cũng đang lạnh run, ngay cả kêu to cũng không thể. Nhưng quan trọng nhất là đúng lúc này, một cổ khí âm hàn kéo tới khiến cho lão cảm thấy giống như có một tồn tại phi nhân loại nào đang đứng ngay trước mặt mình. Vợ chồng hai người Quách Khải Minh và lúc này cũng bảo vệ ngay trước bàn. Vợ của Quách Khải Minh dùng hai tay che chắn đứa bé trên bàn. Tuy rằng cả người cô cũng đang không ngừng run rẩy, nhưng mà xuất phát từ tình thương vĩ đại của một người mẹ, khiến cho cô nén sợ hãi trong lòng, không lùi về đằng sau. Bốp! Đúng lúc này, con gà trống thứ tư cũng ngoẹo cổ ngã trên mặt đất, tiếp bước như ba con gà trước kia. Bốn con gà trống vừa chết, trong nháy mắt, toàn bộ nhiệt độ bên trong phòng hạ thấp rất nhiều, giống như đột nhiên biến thành phòng đông lạnh. Trên mặt ba người nhà họ Quách tràn đầy kinh hãi. Chẳng qua đúng lúc này có một đôi chân đột nhiên bước vào cửa phòng. Âm sai đại nhân, cần gì phải gấp gáp? Phương Minh xuất hiện, trên tay đốt một tấm bùa chú. Mà sau khi Phương Minh bước vào, nhiệt độ của cả căn phòng tăng lên không ít. Mà ba người Quách Trách Hà thấy Phương Minh xuất hiện cũng đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Nhiệt độ lạnh lẽo cùng cảm giác áp bách khi nãy thật sự khiến cho họ không thể nào chịu được, gần như tuyệt vọng tới sắp hỏng mất. Một trận âm phong thổi qua, phụ lục trong tay của Phương Minh trực tiếp bị thổi tắt. Nhiệt độ trong phòng lại một lần nữa giảm xuống. Nhìn thấy một màn như vậy, nét mặt của Phương Minh không chút thay đổi, dường như điều này đã nằm trong dự liệu của hắn. Hắn vừa cười vừa nói, 3 năm trước đây có một người vừa chết, tên là Hắc Đại Vi. 1 năm trước cõi âm có một quỷ hồn tên là Trương Cầm Nhi. Phương Minh còn chưa nói hết lời, đột nhiên vụn gỗ trên cửa rơi xuống. Sau đó ba người Quách Trách Hà liền hoảng sợ phát hiện bên trên cửa gỗ có một dấu tay màu đen. Âm sai đại nhân, không cần nổi giận. Tôi có một người bạn tên là Chu Hải. Người này hẳn là có quan hệ không tệ với âm sai đại nhân. Chu Hải nhờ tôi gửi lời thăm hỏi tới đại nhân. Mặt khác, cũng hy vọng đại nhân có thể nể mặt Chu Hải mà mở một mặt lưới, cho đứa bé này một con đường sống. Sau khi nói xong lời này, Phương Minh nhìn không chớp mắt, mà trong phòng cũng không còn động tĩnh gì. Chẳng qua Phương Minh biết đây là do âm sai đại nhân đang đắn đo quyết định. Đương nhiên, điều này cũng khiến cho hắn tin tưởng Chu Hải không có lừa hắn. Chu Hải thật sự là có quen biết với âm sai bên Hương Giang này. Cõi âm cũng có phân chia khu vực quản lý trên Dương Giang. Mỗi một khu vực đều có mấy vị âm sai phụ trách, mà người quá âm này thông thường cũng chỉ giao tiếp với âm sai ở nơi của hắn mà thôi. Thế nhưng, Chu Hải này thì khác. Chu Hải, người này mạnh vì gạo, bạo vì tiền, có thể nhận sinh ý nhiều hơn mà móc nối quan hệ với không ít quỷ sai của nơi khác. Mỗi một lần Chu Hải hạ cõi âm, ngoài trừ mang theo một số đồ vật cho âm sai phụ trách nơi này, hắn còn chuẩn bị một số lễ vật cho âm sai phụ trách nơi khác. Về nguyên nhân vì sao Chu Hải có thể quen biết những âm sai này cũng rất là đơn giản. Chỉ cần âm sai khu vực của hắn ra mặt giới thiệu, vậy là được rồi. Nói trắng ra, chuyện này cũng khá giống với một thương nhân quen biết dân địa phương. Nhưng thương nhân này lại không muốn cực hạn phát triển của bản thân chỉ nằm ở nơi này. Cho nên, người đó liền thông qua quan viên, làm quen quan viên của khu vực khác. Không thể không nói, trên phương diện chấp nối tạo mối quan hệ, tên Chu Hải này thật đúng là có thiên phú. Mà những lời Phương Minh mới nói chính là những chuyện mà trước đây Chu Hải đã giúp âm sai ở Hương Giang này làm. 3 năm trước, Hương Giang có một người tên là Hắc Đại Vi. Vì khi còn sống, ông ta là người hám lợi. Do đó, người như vậy sau khi chết đi, vốn nên phải chịu phạt ở âm phủ. Thế nhưng, người nhà Hắc Đại Vi đã tìm tới Chu Hải. Mà sau khi Chu Hải thu tiền của nhà họ Hắc, liền dựa vào một âm sai khu vực khác để móc nối quan hệ với âm sai ở Hương Giang. Chu Hải đã nghe âm sai quản lý khu vực của hắn nói, bà xã của âm sai này rất là thích một người tên là Giác Thời Cổ Đại. Cho nên, hắn mới cố ý trộm mang theo một máy chiếu phim cùng một số bộ phim đĩa nhạc đưa tới. Mấy thứ này ở Dương Giang mặc dù không đáng giá, thế nhưng ở cõi âm thì chính là những thứ hy hữu. Mấu chốt nhất là người thường thật đúng không cách nào mang theo nó xuống âm phủ. Cũng chỉ có Chu Hải mới có thể làm được điều này. Mà cụ thể Chu Hải đã làm được điều đó bằng cách nào thì Phương Minh không hỏi. Chu Hải cũng sẽ không nói, bởi vì đây là bí mật của hắn ta. Phải biết rằng, thông thường quỷ hồn ở cõi âm muốn gì đều phải dựa vào người dương gian đốt cho. Nhưng tình huống của âm sai có chút khác biệt. Âm sai chẳng khác gì người chấp pháp ở cõi âm. Toàn bộ những thứ đồ mà người dương gian đốt xuống dưới đều được một bộ phận giám thị ghi chép cẩn thận. Cho nên không thể lấy thứ đồ mình muốn bằng cách nhờ người ở dương gian đốt tặng được. Chính là điểm này đã tạo ra cơ hội thuận lợi cho Chu Hải. Mà những âm sai này cũng là bánh ít đi, bánh quy lại. Sau khi quỷ hồn của Hắc Đại Vĩ tới âm phủ, âm sai liền thuận tay vẫy bút xóa đi những hình phạt mà Hắc Đại Vĩ vốn phải chịu do thói hám lợi. Dù sao thì tội hám lợi nhỏ này không phải là tội nặng gì. Âm sai âm thầm xóa bỏ trong bóng tối thì cũng không ai truy cứu. Về phần Trương Cầm Nhi thì cô ta là một minh tinh không mấy nổi danh, nhưng lớn lên quyến rũ đến cực điểm. Sau khi âm sai ở Hương Giang nhìn thấy cô ta thì liền mê ngay, muốn nạp cô ta làm tiểu thiếp. Nhưng mà Trương Cầm Nhi chỉ là một quỷ hồn vừa mới chết, không phù hợp điều kiện để vào nhà ở cõi âm. Nói trắng ra là cô ta không thể nào lập gia đình ở cõi âm được. Cho nên âm sai ở Hương Giang này liền tìm tới Chu Hải, nhờ Chu Hải hỗ trợ giải quyết giúp. Mà Chu Hải cũng làm ra mấy chuyện rất đơn giản, chỉ là dùng danh tiếng của Trương Cầm Nhi xây mấy trường học cùng mấy con đường mà thôi. Giết người phóng hỏa, đai lưng vàng, sửa cầu xây lộ, vô thi hài. Đây là một cách nói trào phúng của dân chúng thời nay. Nhưng đối với cõi âm mà nói, đây là một loại công đức, mà có công đức liền có đủ tư cách xây dựng gia đình ở cõi âm. Xây dựng gia đình ở cõi âm có thể tránh khỏi những hình phạt nho nhỏ. Trương Cầm Nhi khi ở Dương Gian hành vi phóng đảng vốn nên phải chịu hình phạt, thế nhưng có thể miễn chịu phạt, ai mà không vui vẻ đồng ý. Chính nhờ có Chu Hải một bên giúp, âm sai của Hương Giang thành công nạp Trương Cầm Nhi làm tiểu thiếp, mà hành động này đều diễn ra trong tối không một ai biết. Nếu một ngày bị người ta tố cáo bóc trần, âm sai kia chắc chắn sẽ bị nghiêm phạt. Tố cáo tới cõi âm rất là đơn giản. Phương Minh chỉ cần viết một phần cáo âm ti, sau đó đốt tới cõi âm. Âm sai ở Hương Giang dĩ nhiên là trốn không thoát. Chu Hải đã nói những thứ này bên tai Phương Minh, mà chuyện Phương Minh cần phải làm là uy hiếp. Rõ ràng hơn chính là uy hiếp âm sai, để âm sai cho đứa bé này một cơ hội sống. Thiên sinh tử mệnh, không được phép sống sót. Nhưng nhận hối lộ của người dương gian, rồi cố tình giúp một người được lập gia đình ở cõi âm, đúng là không tuân theo quy định của cõi âm. Hiện tại còn phải nhìn xem âm sai này được lựa chọn ra sao. Chuyện này cũng giống như quan lại, đã mắc phải sai lầm rồi nên lựa chọn bị người ta tố cáo rồi rớt đài, hay là vì chức vị mà tiếp tục sai lầm một lần nữa. Đương nhiên, Phương Minh tin tưởng âm sai này sẽ đưa ra lựa chọn chính xác. Trong phòng chậm chạp không có động tĩnh. Vài phút sau, một trận cuồng phong thổi qua, thổi tới hoa lá xào xạc tác hưởng. Nhưng cuồng phong này chỉ giằng co không tới 10 giây đồng hồ liền kết thúc, mà nhiệt độ của cả phòng lập tức khôi phục bình thường. Trên mặt của Phương Minh lộ ra dáng tươi cười. Âm sai đi, mặc dù là rời đi trong tức giận vô hạn. Tần sư phụ, lần này thật sự vô cùng cảm ơn cậu. Cậu chính là ân nhân của nhà họ Quách chúng tôi. Tại sảnh lớn của nhà họ Quách, Phương Minh được mời lên ghế chủ vị. Quách Trách Hà ngồi một bên, mà ngồi bên dưới là vợ chồng Quách Khải Minh. Vợ của Quách Khải Minh lúc này tay đang ôm đứa bé, gương mặt tươi cười rạng rỡ. Cuối cùng thì hô hấp của con cô cũng đã khôi phục bình thường. Hơn nữa, lúc này cậu bé còn mở mắt, đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm cô. Một tiếng khóc lớn từ trong miệng của đứa bé truyền ra, trên mặt vợ của Quách Khải Minh lộ ra lo lắng, lại dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về Phương Minh. Tôi nghĩ, đứa bé hẳn là đói bụng rồi. Phương Minh chỉ nhìn thoáng qua, môi đứa bé khẽ nhếch, rõ ràng cho thấy bởi vì đói bụng mà khóc. À, là đói bụng sao? Vậy tôi đây tranh thủ thời gian cho bé ăn. Trên mặt vợ của Quách Khải Minh đỏ ửng ôm đứa bé đi về phía hậu viện. Nhưng mà không được một phút đồng hồ, vợ của Quách Khải Minh hoảng loạn chạy về. Khải Minh à, anh tới đây đi. Vợ của Quách Khải Minh hướng về Quách Khải Minh ngoắc ngoắc, dường như có chút khó có thể mở lời. Quách Khải Minh cáo lỗi với Phương Minh, gật đầu đi tới hậu viện. Lâu sau mang gương mặt kinh hoàng chạy về. Khải Minh, có chuyện gì? Quách Trách Hà thấy nét mặt của con trai, liền biết rõ có thể trên người cháu trai còn có chuyện gì. Cha, Tần sư phụ, bỗng bỗng vừa mới ngậm vào, không những không bú sữa mẹ, mà còn cắn cho bị thương. Mặc dù Quách Khải Minh không nói rõ ràng, thế nhưng Phương Minh có thể nghe hiểu ý của Quách Khải Minh, nét mặt trở nên có chút cổ quái, chẳng qua rất nhanh hắn lại nói. Có lẽ là đứa bé muốn bây giờ không phải là sữa đâu. Không phải là sữa. Quách Trách Hà cùng Quách Khải Minh đều ngẩn ra, nét mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về Phương Minh. Mà Phương Minh thì ý vị thâm trường đáp. Đừng quên, hiện nay đứa bé đã là sơ ủng của huyết tộc rồi. Lời của Phương Minh vừa ra, trên mặt của Quách Trách Hà cùng Quách Khải Minh lộ ra dáng vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Đúng như vậy, bọn họ làm sao lại quên mất điểm này chứ? Ý của Tần sư phụ là cho đứa bé dùng thử một chút máu xem sao. Mặc kệ người nhà họ Quách có nguyện ý chấp nhận hay không, thì đứa bé kia cũng đã biến thành sơ ủng của huyết tộc rồi. Cái này có nghĩa là cuộc sống của đứa bé sau này không giống người bình thường. Máu, lời mối quan hệ của nhà họ Quách rất nhanh liền lấy được từ bệnh viện. Mà chính như Phương Minh nói, đứa bé uống 50ml máu tươi, sau đó liền no, không hề khóc rống, mà là ngọt ngào đi vào giấc ngủ. Đứa bé đã ngủ, nhưng mà chuyện của Phương Minh còn chưa hoàn thành ở đó. Khi vợ của Quách Khải Minh ôm đứa bé tới sảnh lớn một lần nữa, nét mặt của Phương Minh trở nên cực kỳ nghiêm túc. Ông chủ Quách, tính mệnh của đứa bé đã được cứu về rồi, nhưng mà còn một việc tôi chưa làm xong. Phương Minh từ vị trí đứng lên, đi tới trước mặt vợ của Quách Khải Minh, ôm đứa bé trên tay. Mà người nhà họ Quách tất cả đều dùng ánh mắt tò mò nhìn về Phương Minh, không biết Phương Minh muốn làm gì. Lấy máu của tôi, xá lệnh hồn người. Nếu như nghiệp chướng, thiên thính địa thông, năm cùng tháng tận, tất trảm không tha. Phương Minh trực tiếp cắn nát ngón tay mình, máu nhỏ xuống rơi vào trên trán đứa bé. Không tới một giây, máu này liền thẩm thấu vào trong da của đứa bé, biến mất không thấy. Ba người Quách Trách Hà đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đại khái nghe hiểu ý của Phương Minh. Ông chủ Quách, đứa bé là tôi cứu trở về. Nếu như ngày sau cậu bé làm chuyện ác, nhân quả này liền tính trên đầu tôi. Cho nên tôi phải vận dụng một số thủ đoạn tạo ra một khế ước trong người của cậu bé. Ngày sau, chỉ cần là cậu bé làm ác, tôi liền có thể cảm ứng. Đến khi đó, mặc kệ cậu bé ở trời Nam hay đất Bắc, tôi cũng sẽ tìm ra cậu bé. Ánh mắt của Phương Minh nhìn về ba người Quách Trách Hà. Tìm được đứa bé, sau đó làm gì thì không cần Phương Minh nói. Lúc trước, hắn cũng đã nói rõ, tất trảm không tha. Người nhà họ Quách trầm mặc, một lúc sau, Quách Trách Hà mới nặng nề nói. Tần sư phụ xin an tâm, nhà họ Quách chúng tôi chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý. Nếu như ngày sau đứa bé thật sự đi lên con đường tội ác, thì mặc cho Tần sư phụ xử trí. Nghe được lời nói của Quách Trách Hà, trên mặt Phương Minh lộ ra tươi cười. Đương nhiên, cho dù nhà họ Quách có tỏ rõ thái độ với hắn hay không, đều không quan trọng. Nếu như đứa nhỏ này ngày sau làm điều ác, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đương nhiên, nếu nhà họ Quách bày tỏ thái độ, như vậy chắc chắn sẽ giáo dục đứa bé cẩn thận hơn nhiều. Kế tiếp, Phương Minh không tiếp tục ở lại, mà theo sự hướng dẫn của quản gia trở lại gian phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Tần sư phụ à, đây là những thứ mà cậu muốn. Khi Phương Minh rời giường mang theo Alice đến đại sảnh, Quách Khải Minh cung kính đưa Phương Minh giấy chứng nhận thân phận, còn có hộ chiếu. Đối với Trang Tân mà nói, có lẽ chuyện làm một giấy chứng nhận thân phận giả cần tốn một chút thời gian. Nhưng mà đối với nhà họ Quách mà nói, chỉ cần một ngày liền có thể giải quyết. Xin cảm ơn. Tần sư phụ khách khí rồi, là nhà họ Quách chúng tôi phải cảm ơn Tần sư phụ mới đúng chứ. Trong lúc Phương Minh nói chuyện với Quách Khải Minh, Alice vốn còn mang theo nét mặt ngơ ngác buồn ngủ. Thế nhưng, vừa thấy vợ của Quách Khải Minh ôm đứa bé tới, đôi mắt nhỏ của cô bé liền sáng lên, trong miệng hô baby. Bỗng bỗng vốn đang an tĩnh nằm trong lồng ngực của vợ Quách Khải Minh, và lúc này đột nhiên cũng trở nên không an phận, giãy giụa muốn thoát khỏi tã lót. Thế nhưng mãi vẫn không thể nào thoát ra, đứa bé khóc toáng. Bỗng bỗng à! Vợ của Quách Khải Minh có chút thần hồn nát thần tính, thấy đứa bé khóc, trên mặt liền lộ ra lo lắng. Phương Minh thấy vậy thì cười một tiếng. Đưa đứa bé cho Alice ôm một cái đi. Nghe được lời nói của Phương Minh, vợ của Quách Khải Minh nghi ngờ ngồi xổm người xuống, nhìn đôi tay nhỏ xíu của Alice ôm đứa bé, trong lòng cũng không dám buông lỏng. Dù sao, Alice cũng chỉ là đứa bé 3-4 tuổi, sợ rằng nặng quá không bế nổi sẽ làm cho đứa bé trai ngã xuống đất. Trong nháy mắt, khi Alice ôm Bỗng Bỗng, Bỗng Bỗng liền không khóc nháo, chỉ là vươn cánh tay nhỏ bé muốn sờ mặt của Alice. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Alice lộ ra vẻ không nguyện ý, tránh thoát bàn tay nhỏ của Bỗng Bỗng, sau đó chê bai nhét Bỗng Bỗng đưa cho vợ của Quách Khải Minh. Rời khỏi Alice, Bỗng Bỗng lại lần nữa khóc nháo. Điều này làm cho vợ của Quách Khải Minh có chút không biết làm thế nào. Con của mình dĩ nhiên không thân thiết với chính mình, ngược lại muốn thân thiết với một đứa bé xa lạ. Không có chuyện gì đâu, đứa bé khóc rống là chuyện rất bình thường, không cần quá để tâm. Hiện nay cậu bé không khác gì một đứa bé bình thường. Phương Minh mở miệng khuyên bảo một câu, Quách Khải Minh đứng bên cạnh cũng an ủi. Không cần quá lo, Bỗng Bỗng hiện nay đã khỏe rồi, liền là một đứa bé bình thường. Đứa bé bình thường không phải cũng hay khóc hay sao? Nhà họ Quách chuẩn bị bữa sáng rất thịnh soạn. Giữa lúc Phương Minh bắt đầu dùng cơm, cửa nhà họ Quách đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào. Gọi tên Vương Bát Đảng kia ra đây. Tôi nháo sự ư? Tôi nói cho các người biết, không nên đụng vào tôi. Nếu không may làm tôi ngã xuống đất, các người không có bồi thường được đâu. Phúc Thúc à, bên ngoài có chuyện gì xảy ra? Quách Khải Minh nghe thấy tiếng động bên ngoài, hướng về quản gia A Phúc hỏi. Cậu chủ à, ngoài cửa có một tên lưu manh đến gây chuyện, tôi đã sắp xếp người đi giải quyết. Đến cửa nhà chúng ta nháo sự ư? Lúc nào nhà họ Quách chúng ta trở nên dễ bị bắt nạt như vậy rồi? Quách Khải Minh nhíu mày, chẳng qua sau khi Phương Minh nghe thấy động tĩnh bên ngoài, khoe mắt nhảy lên, nói rằng: "Tôi nghĩ có thể là người mà tôi quen, không ngại thì hãy để cho anh ta vào đây đi." Nghe được lời nói của Phương Minh, Quách Khải Minh cùng quản gia A Phúc đều sửng sốt. Nhưng nếu Phương Minh đã lên tiếng, Quách Khải Minh đương nhiên là không dám cự tuyệt, lập tức ra hiệu A Phúc đưa kẻ gây phiền toái ngoài cửa vào. "Này, tôi nói cho các người biết, cách xa tôi một chút. Thân thể này của tôi được chiều chuộng từ bé. Nếu là có một chút ngoài ý muốn, nhà họ Quách các người không thể nào bồi thường được đâu." "Nhìn cái gì chứ? Chưa từng nhìn thấy người đẹp trai ngọc thụ lâm phong như ông đây ư?" Nhìn một thân ảnh mập mạp từ cửa đi tới, Quách Khải Minh mạnh mẽ áp chế lửa giận trong lòng. Mà sau khi Phương Minh nhìn rõ ràng khuôn mặt của người này, trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ sáng lạn. Chu Hải, hắn thật không ngờ Chu Hải dĩ nhiên có thể tìm tới nơi đây nhanh như vậy. Chẳng qua nghĩ một chút, Phương Minh cũng hiểu. Sau khi Âm Sai ở Hương Giang bị chính mình uy hiếp, nhất định sẽ đi tìm Chu Hải. Mà Chu Hải có thể từ trong miệng của Âm Sai này biết vị trí hiện nay của mình cũng không có gì lạ. Về phần không tới một ngày liền có thể đi từ nội địa tới Hương Giang không phải là chuyện khó khăn gì. Chu Hải ngay tới Âm Sai cũng có thể thiết lập quan hệ, đừng nói là ở Dương Giang. "Chu huynh, lại gặp nhau." Phương Minh cười hô hô. "Quả nhiên là ở chỗ này, cậu đúng là tình khốn kiếp, tôi muốn đánh chết cậu mà." Chu Hải thấy Phương Minh ngồi trên bàn ăn, tức tới không thể nhịn được. Anh ta ở cõi âm, bị Phương Minh lừa lọc không nói. Ngày hôm qua, Âm Sai ở Hương Giang đến tìm anh ta, mắng anh ta một trận máu chó xối đầu. Đồng thời thiếu chút nữa đã liên lạc những Âm Sai khác tiến hành phong sát anh ta toàn diện. Cuối cùng, anh ta phải bỏ ra một cái giá thê thảm mới giải quyết được. Đầu sỏ gây nên tất cả những chuyện này chính là tên khốn nạn đang tươi cười sáng lạn trước mặt kia. Anh ta ngựa không ngừng vó chạy tới. Đối phương thì hay rồi, ở chỗ này hưởng thụ bữa sáng thịnh soạn a. Chu Hải đánh ra một quyền hướng về Phương Minh, nhưng mà quả đấm của anh ta cách Phương Minh chỉ còn 3 tấc, liền không thể nào tiến tới thêm. Nguyên nhân là cổ tay của anh ta đã bị Phương Minh bắt. "Chu huynh à, bình tĩnh đi." "Bình tĩnh cái ông nội nhà cậu đó, lão tử không có bình tĩnh được. Ngày hôm nay nhất định phải giáo huấn cậu một phen." "À, là thật sao?" Nét mặt của Phương Minh không cảm xúc, chỉ là tay phải nắm lấy một chén trà, sau đó nhẹ nhàng bóp, chén trà vỡ vụn. "Ngày hôm qua, từ lần đầu tiên hai huynh đệ ta gặp mặt, tôi liền hận sao chúng ta gặp nhau quá trễ, cho nên cố ý là chạy tới đây." Chu Hải liếc nhìn cái chén vỡ nát, nét mặt lập tức thay đổi. "Còn có nhà họ Quách các người, thoạt nhìn cũng thật là có tiền. Thế nào chỉ một bộ chén mà lại mua loại thấp kém như vậy? Thiếu chút nữa thì làm tay của huynh đệ tôi bị thương rồi, còn không mau đổi một bộ khác đi." Tốc độ thay đổi sắc mặt của Chu Hải cực nhanh, khiến cho Phương Minh thấy mà hoảng sợ, mà người nhà họ Quách càng là ngẩn ngơ. Đợi tới khi mọi người hoàn hồn, ánh mắt nhìn về Chu Hải tràn đầy khinh bỉ. Đương nhiên, ánh mắt nhìn phía Phương Minh thì tràn đầy kính nể, đưa tay bóp nát cái chén. Chuyện này cần lực lượng lớn tới mức nào cơ chứ? Tại biệt viện của Quách gia, người làm dâng nước trà sau đó lùi xuống. Toàn bộ biệt viện chỉ còn có hai người Phương Minh và Chu Hải. Chu Hải nhìn về Phương Minh trực tiếp nói: "Kỳ thực tôi không cảm thấy cậu có thể thành công, nhưng mà vừa thấy đứa bé kia, sự sống đã bắt đầu tăng trưởng. Không hổ là đệ tử của Bổ Thiên Chí Tôn, quả nhiên là có bản lĩnh." Nghe Chu Hải nói, con người của Phương Minh co rút một chút, nhưng cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Ở trong nước, một gia tất nhiên là toàn lực phát lệnh truy nã tìm mình. Chân dung của mình sợ rằng đã là truyền khắp toàn bộ giới tu luyện rồi. Chu Hải dĩ nhiên cũng đã thấy qua. Coi như Chu Hải vốn dĩ không có chú ý những thứ này, nhưng sau chuyện ngày hôm qua, điều tra một phen dĩ nhiên có thể biết. Liệu chết với một vị thiên cấp cường giả, đánh là già tàn phế, cơ hồ là phế đi vị nhị công tử một võ. Sau đó, dưới sự đuổi giết toàn lực của một gia mà còn có thể chạy tới Hương Giang này, thật sự là lợi hại nha. Phương Minh híp mắt nhìn về Chu Hải, hắn tin rằng Chu Hải tới nơi này không phải là vì khen mình. Cậu nói, nếu như bây giờ tôi gọi điện cho người nhà họ Mục, cậu cảm thấy cậu có thể nào rời khỏi Hương Giang hay không? Chu Hải rốt cuộc cũng nói ra mục đích, đó chính là uy hiếp, dùng cái này tới để uy hiếp Phương Minh. Vậy anh cảm thấy tôi sẽ cho anh có cơ hội này sao? Phương Minh cười hỏi ngược lại. Ai, tôi đánh không có lại cậu, nhưng mà tôi đã gửi cuốn băng ghi âm cho bạn tôi. Nếu như sau 15 phút tôi chưa có bắn tin về cho anh ta sẽ dựa theo lời tôi nói, đem cuốn băng ghi hình gửi cho người nhà họ Mục. Cho nên cậu coi như là giết tôi cũng vô dụng thôi. Chu Hải làm ra bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi. Phương Minh cũng không nôn nóng, chỉ lặng lặng nhìn Chu Hải, bởi vì hắn biết Chu Hải nói những lời này chỉ là để lót đường. Bồi thường đi, tôi muốn cậu bồi thường cho tôi. Chỉ có bồi thường mới làm cho tôi hài lòng, tôi sẽ không tiết lộ tin tức ra ngoài. Chu Hải rốt cuộc cũng nói ra mục đích. Cái gì mà bất mãn trong lòng, báo thù đều là giả. Muốn báo thù, hắn chỉ cần đem tin tức nói cho Mục gia, đương nhiên người nhà họ Mục sẽ báo thù thay cho hắn. Bồi thường ư? Anh là muốn bồi thường gì? Đưa cho tôi khoảng chừng 4-5 viên đại la kim quả. Bí thuật thất truyền thần thông cũng cho tôi hơn 10 bản là được rồi. Khóe miệng của Phương Minh co quắp. Chu Hải thật đúng là công phu sư tử ngoạn. Đại la kim quả cứ như vậy đòi mấy viên. Còn như thần thông bí thuật trong truyền thừa vu sư đúng là ghi lại rất nhiều. Nhưng đáng tiếc, không phải vu sư thì không cách nào thì triển ra. Thật là ngại, yêu cầu của anh tôi không thể nào đáp ứng. Cậu không có sợ tôi mật báo ư? Vậy thì cái chết lưới rách. Trước khi bị Mục gia tìm được, tôi giết anh trước. Hơn nữa tôi cam đoan sẽ không để cho anh chết thoải mái đâu. Giọng nói của Phương Minh rất là bình thản, giống như nói một chuyện nhỏ không đáng kể. Chu Hải trầm mặt một lúc sau, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ. Được rồi, xem như là cậu lợi hại, cậu thắng. Chu Hải không tin Phương Minh sẽ là cá chết lưới rách, nhưng mấu chốt là hắn sợ chết, hắn không muốn cược. Tôi đoán một chút, Hương Giang chỉ là địa điểm tạm thời để cho cậu dừng chân. Nơi mà cậu thật sự muốn đi sợ rằng là nước ngoài, bởi vì chỉ có ở nước ngoài người nhà họ Mục mới tìm không được cậu. Phương Minh không phủ nhận, bởi vì chỉ cần là người sáng suốt cũng có thể đoán được điều này. Hơn nữa Mục gia chắc là có thể đoán được, cho nên Phương Minh mới vội vàng rời đi. Bởi vì đến khi Mục gia không phát hiện được tung tích của hắn trong nước thì chỉ 2-3 ngày sau sẽ nghĩ đến Hương Giang. Như vậy đi, tôi cũng không đòi hỏi quá đáng. Vừa lúc tôi cũng chuẩn bị đi nước ngoài phát triển. Hay là hai ta cùng đi? Nghe Chu Hải nói, trên mặt của Phương Minh lộ ra kinh ngạc. Chu Hải muốn cùng hắn đi nước ngoài sao? Nói thật, tôi trong nước cũng đắc tội không ít người. Hơn nữa bởi vì chuyện của cậu nên Âm Sai và tôi không còn hợp nhau. Đã không còn quan hệ với Âm Sai, rất nhiều chuyện tôi cũng làm không được. Cho nên vẫn là sớm chạy trốn thì hơn. Dĩ nhiên tất cả chi tiêu của tôi ở nước ngoài đều phải do cậu phụ trách, bởi vì tôi là bị cậu làm hại mà. Nghe Chu Hải giải thích, Phương Minh rốt cuộc hiểu Chu Hải gặp được chuyện gì. Chu Hải là một người gắn liền với cõi âm, nhưng cũng không có bối phận gì ở cõi âm. Vì kiếm ăn quá nhiều nên bình thường hay đoạt một ít hộ khách không thuộc khu vực phụ trách của hắn, đắc tội với rất nhiều người phụ trách cõi âm khác. Nhưng bởi vì Chu Hải và Âm Sai có quan hệ tốt nên giải quyết công việc cho khách hàng, dù nhiều người ghét hắn vẫn không thể nào làm gì được hắn. Bất quá sau ngày hôm qua, Chu Hải xem như hoàn toàn bị Âm Sai hận tới chết. Nếu như đem Âm Sai so sánh với quan viên, những quan viên này kiêng kỵ nhất chính là có người dùng sai lầm của bọn họ đến uy hiếp bọn họ. Âm Sai không thể nào xử lý Chu Hải, nhưng bọn hắn chỉ cần tiết lộ một chút ý tứ với người phụ trách cõi âm thuộc các khu vực khác, thì những người này dĩ nhiên là biết nên làm gì. Không nên cho rằng cõi âm cao thượng, kỳ thật, cõi âm và dương gian chúng ta không có bao nhiêu khác biệt. Nếu như nói khác biệt duy nhất, đó chính là cõi âm, ngoại trừ tầng quản lý ở ngoài ra, vẫn tồn tại tầng quản lý cao hơn, cho nên rất nhiều điểm mấu chốt không thể nào vượt qua. Chu Hải nói ra cảm nghĩ của hắn đối với cõi âm. Đây là kết luận sau khi hắn và cõi âm giao tiếp, đương nhiên còn có sư phụ hắn nói cho hắn biết. Cũng có thể nói anh nhất định phải chạy trốn, không còn lựa chọn nào khác sao? Không sai, đây chính là lý do vì sao tôi tìm cậu. Chỉ ít có người ăn uống cùng cậu sẽ không buồn. Cuộc đời của tôi là bị cậu hủy diệt, cho nên cậu phải nuôi tôi cả một đời. Sau khi nói tới đây, Chu Hải ném về Phương Minh ánh mắt ma mị, làm cho Phương Minh nổi da gà. Được rồi, tôi có thể đưa anh xuất ngoại. Phương Minh đáp ứng, bởi vì trên thực tế mà nói, đúng là hắn khiến Chu Hải rơi vào kết cục này. Hơn nữa, Chu Hải và hắn trong lúc đó không có tranh cãi, đây coi như là hắn thiếu Chu Hải ân tình. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Mà có gì ăn hay không, tôi đi tìm chút đồ ăn. Cả ngày ở trên xe ăn một thùng mì ăn liền, làm tôi chết đói. Đều nói người mập thì khoan dung, Chu Hải chính là loại tính cách này. Sau khi cùng Phương Minh đạt thành hiệp nghị, trực tiếp thì thầm kêu đầu bếp của Quách gia chuẩn bị cho hắn những món ngon nổi tiếng của Hương Giang. Chỉ là không đến nửa giờ, Chu Hải lại thì thầm. Cái này chính là đặc sản của Hương Giang các người. Còn bà nói chứ, chỉ có mỗi một mì vị ngoại trừ nhạt chính là ngọt. Không hề có một món nào cay hay mặn sao? Đối với loại người quen ăn cay như Chu Hải, cơm nước Hương Giang căn bản không phù hợp với khẩu vị của hắn. Thôi quên đi, mọi người cho tôi một chai lão can ma. Những kẻ có tiền của Hương Giang thật là ngốc nhà. Có tiền như vậy còn không biết hưởng thụ của ngon vật lạ à. Kết thúc tập 74 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.